Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chảy. Chương 121, giết tôi cô xứng à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hạo Tuấn đặt laptop sang bên cạnh rồi đứng lên, nhẹ nhàng vỗ tay Tổng Vi nghe thấy, cười cười đi về phía anh. Tổng Giám Đốc Đường, xem diễn tập xong có cảm giác như thế nào? Không tệ, Đường Hạo Tuấn buông tay, nhưng vẫn có thể tốt hơn nữa. Ồ, Tổng Giám Đốc Đường có đề nghị gì sao? Tống Vi kinh ngạc hỏi. Tổng Giám Đốc Đường ừ một tiếng. Lúc nãy tôi có ghi chú lại một ít, em có thể xem thử. Được, để tôi xuống xem. Nói xong, Tổng Vi hơi cong gối, định nhảy xuống khỏi sàn catwalk. Đường Hạo Tuấn thấy thế, nhíu mày, vươn tay về phía cô. Tống Vi khó hiểu nhìn tay của anh. Đường Hạo Tuấn mím môi. Không phải cô muốn xuống sao? À, đúng vậy, cuối cùng Tổng Vi cũng hiểu ra anh muốn đỡ cô xuống. Lấy lại tinh thần, Tống Vi đặt tay vào lòng bàn tay Đường Hạo Tuấn. Đường Hạo Tuấn nắm tay cô, tay dùng lực nâng cô từ trên sàn catwalk xuống. Sau đó anh buông tay, đưa laptop mới bỏ xuống cho cô. Tổng Vi nhận lấy, mở ra xem. Anh ghi chú rất cẩn thận đến cự ly sải bước của mỗi người mẫu, làn váy bay lên cong bao nhiêu độ cũng có. Không thể không nói, đúng là làm người ta bội phục. Tổng Giám Đốc Đường, cái này. Tổng Vi chỉ vào một chỗ trên laptop có hơi khó hiểu, định hỏi thăm Tổng Giám Đốc Đường, điện thoại của Đường Hạo Tuấn lại đột nhiên vang. Lên, em chờ chút, Đường Hạo Tuấn ra thế tay tạm ngưng, lấy điện thoại ra. Nhìn thoáng qua thông báo cuộc gọi, anh nghe máy. Giai Nhi, nghe thấy cái tên này, Tống Vi hơi nhúc nhích lỗ tai theo bản năng nhìn về phía điện thoại của anh. Đường Hạo Tuấn không để ý đến sự thay đổi của Tống Vi, đang nghiêm túc lắng nghe người ở đầu dây bên kia nói cái gì. Vài giây sau, anh khẽ mở đôi môi mỏng nói. Tôi biết rồi, tôi đến ngay. Nói xong, anh buông điện thoại nhìn Tống Vi. Tôi có việc phải đi một lúc, có cái gì khó hiểu thì chờ tôi quay về công ty lại nói. Tống Vi dáng gượng cười. Được, anh đi đi. Ừ, Đường Hạo Tuấn bỏ điện thoại vào túi áo vest, nhấc chân đi ra cửa. Anh bước đi có vẻ rất sốt ruột, Lâm Giai Nhi đã xảy ra chuyện gì sao? Đang suy nghĩ, một nhân viên đi đến bên cạnh Tống Vi. Nhà thiết kế Tống, có người tìm cô, đang ở phòng nghỉ. Ai thế? Tổng Vi thu hồi suy nghĩ từ trên người Đường Hạo Tuấn về, khó hiểu hỏi. Nhân viên lắc đầu, tôi không quen, là một cô gái, nói là họ Tống. Không lẽ là Tống Huyền? Tống Vi nhướng mày, sau đó cảm ơn nhân viên, đi đến phòng nghỉ. Cửa phòng nghỉ đang mở, Tổng Vi bước vào một bàn tay đột nhiên quơ đến. Tống Vi ngưng tầm mắt lại, vội vàng nghiêng đầu sang bên cạnh, khó khăn lắm mới tránh được nhưng móng tay Tổng Huyền vẫn quẹt trúng mặt cô. Có lẽ là đã chảy ra, Tống Vi đau nhíu mày. Tống Huyền nhìn cô với vẻ mặt như muốn ăn thịt người. Đồ để tiện cô còn dám trốn à? Tổng Vi vuốt phần mặt bị quạt chầy, lạnh lùng trả lời. Cô đánh tôi mà tôi không được trốn à, hơn nữa chúng ta cùng một người ba, tôi là đồ để tiện thì cô là cái thứ gì? Cô, Tống Huyền không ngờ cô lại biết ăn nói đến thế, tức giận giơ tay lên lần nữa. Lần này, Tống Vi giơ tay lên, túm lấy cánh tay Tống Huyền, cũng trở tay tát ngược lại. Bố, Tống Huyền bị đánh lệch mặt sang một bên, ngơ ngác một lúc lâu sau mới ôm mặt, không thể tin nổi trừng mắt nhìn Tống Vi. Cô dám đánh tôi, nực cười, mắc gì tôi lại không dám. Tống Vi vỗ bàn tay phát đau vì đánh cô ta, cười khẩy trả lời. Tống Huyền tức điên, dương nanh múa vuốt nhào đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, con nhỏ để tiện này, tôi muốn giết cô. Giết tôi, cô xứng à? Tống Vi cười khinh thường, sau đó không hề hoang mang nhấc chân, đá vào cẳng chân Tống Huyền. Tống Huyền mất trọng tâm, bị vướng ngã xuống đất, răng đập vào môi, miệng chảy màu ròng ròng. Chật chật, trông thảm ghê. Thấy tình trạng thê thảm của Tống Huyền, Tống Vi lạnh lùng nói. Sau đó cô bước lên, ngồi xổm xuống bên cạnh Tống Huyền, duỗi tay túm tóc Tống Huyền, nâng đầu Tống Huyền lên. Vừa mới gặp mặt đã đòi đánh đòi giết tôi, người ngoài còn tưởng cô mới trốn từ viện tâm thần nào ra đấy. Tống Huyền nghe hiểu được Tống Vi đang ám chỉ nói cô bị điên, trừng to mắt định bò dậy xé xác Tống Vi. Nhưng Tống Vi lại dùng đầu gối đè sau lưng cô, đè chặt cô xuống đất. Tôi khuyên cô tốt nhất nên ngoan một chút, mấy ngày nay tâm trạng của tôi không được tốt cho lắm, mẹ cô chọc tôi, mà cô lại là con gái của bà ta, tôi cũng không chắc là bản thân sẽ làm gì cô, mau nói, rốt cuộc cô đến đây để làm gì, cách trương.